Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 24, tiến thêm một bước, gió thì lạnh, nhưng thân thể cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Cảnh Trần nghe câu đó, trong đầu anh bất giác hiện lên đôi mắt sáng ngời cười cong cong của Tô Thanh Ý cùng giọng điệu trêu chọc mỗi khi cô gọi anh là anh ơi. Anh lặng lẽ lau khô vết nước trên tay, nói. Không cược, vì sao? Vì tôi không thích cờ bạc. Nói xong, anh đi thẳng ra phòng khách. Tuy Phương Trục không tin, nhưng cũng đành bỏ qua. Lục Cảnh Trần đi đến phòng khách, vô tình liếc thấy Tô Thanh Ý đang ngồi trên sofa. Tô Thanh Ý nhìn như đang trò chuyện với Biên Khiếu, nhưng thực tế là ngay khi anh vừa ra, ánh mắt cô đã bất giác hướng về phía này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Thanh Ý thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Lục Cảnh Trần cũng không ở lại lâu, nói với Phương Trục trong bếp một tiếng. Tôi xuống dưới lầu ngồi một lát, rồi xoay người đi xuống lầu, mãi đến lúc ăn cơm mới đi lên. Lúc ăn cơm, giữa hai người cũng không có nhiều chuyện trò, rõ ràng ngồi đối diện hai bên bàn ăn, mà số câu nói qua lại không vượt quá 10 câu. Trên bàn ăn toàn là giọng của Biên Khiếu, may mà Biên Khiếu là một người rất biết nói chuyện, tiếng cười trên bàn ăn không hề ngớt, ngay cả Lục Cảnh Trần cũng không nhịn được mà nhìn anh ta vài lần. Biên Khiếu lại hiểu sai ý. Cho rằng Lục Cảnh Trần đang tạo cơ hội cho mình, ý vị sâu xa nháy mắt với anh. Lục Cảnh Trần cụp mắt không nói gì. Dưới bàn, mỗi giày cao gót của Tô Thanh Ý đang cố ý vô tình lướt qua cẳng chân anh. Anh ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh cáo. Cô vờ như không hay biết, ngẩng mặt nhìn Phương Trục ngồi xéo đối diện nói. Món cá này của anh làm ngon thật đấy, hôm nào dạy tôi đi. Tôi chia sẻ công thức cho cô. Phương Trục cầm điện thoại lên trả lời. Được, Tô Thanh Ý đáp. Biên Khiếu thấy vậy, lập tức tranh thủ thời cơ. Mọi người đều có WeChat à? Nói rồi liền mở mã QR WeChat trên điện thoại đưa cho Tô Thanh Ý. Cô cũng thêm tôi đi. Tô Thanh Ý không nghĩ ra được lý do từ chối, bèn cầm điện thoại lên quét một chút. Biên Khiếu thấy cô quét, nhìn cũng không thèm nhìn liền cất điện thoại đi. Trong mắt anh ta, Tô Thanh Ý đã là vật trong túi rồi. Vậy mà chỉ có Lục Cảnh Trần biết, cô chỉ quét một chút, không đợi giao diện danh thiếp hiện ra đã trực tiếp thoát ra ngoài. Anh bỗng cảm thấy để cô cho Biên Khiếu một bài học cũng tốt, bằng không anh ta cứ nghĩ con gái dễ theo đuổi lắm, lần nào cũng muốn đá ai thì đá, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của đối phương. Tô Thanh Ý cảm nhận được ánh mắt của Lục Cảnh Trần, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Biết anh đã phát hiện mình không hề thêm WeChat của Biên Khiếu, cô cũng không vội. Cô đã cho anh ta thể diện lớn nhất rồi, nếu anh ta không phải em họ của Lục Cảnh Trần, cô căn bản sẽ không thèm để ý, kiểu tay chơi như anh ta, cô thật sự đã thấy quá nhiều. So ra thì, vẫn là kiểu người như Lục Cảnh Trần thú vị hơn. Cô lặng lẽ đẩy đĩa cá trong chén mình đến trước mặt anh. Dưới ánh nhìn chăm chú lãnh đạm của anh, cô ung dung ngẩng mặt nói. Nhiều xương quá, anh ơi, Lục Cảnh Trần vừa nghe cô gọi, anh ơi. Là biết không có chuyện gì tốt, đa số trường hợp đều là điềm báo cô chuẩn bị trêu chọc anh. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, anh mặt không biểu cảm nhìn cô nói. Bỏ chân xuống, Tô Thanh Ý không nói gì, ngồi thẳng lại, bỏ chân đang vắt chéo xuống, đồng thời mặt giày đang dán trên đùi anh cũng thuận thế rời đi. Lúc này anh mới cụp mắt nhìn miếng thịt cá chưa hề động đũa trong chén cô. Dùng đầu kia của đôi đũa gắp những thứ trong chén cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ý nhận lấy chén, liếc qua nói. Cảm ơn anh. Lục Cảnh Trần nhìn cô không nói gì. Một bên, Biên Khiếu đắm chìm trong sự kích động khó nén, đang hứng khởi trò chuyện về đồ cổ với Phương Trục, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ở một góc bàn ăn. Ăn cơm xong, Biên Khiếu kéo Phương Trục nói chuyện phiếm. Lục Cảnh Trần một mình thu dọn bát đĩa đi vào bếp. Tô Thanh Ý muốn giúp, lại bị anh từ chối. Cô cũng đành bỏ qua. Chờ anh bắt đầu rửa bát, Tô Thanh Ý vén tấm rèm che cửa bếp, đứng ở cạnh cửa, lịch sự chào tạm biệt anh. Anh ơi, không có việc gì thì em về trước nhé, cảm ơn bữa cơm hôm nay. Không có gì, để tôi bảo Phương Trục đưa em. Anh nghe tiếng quay đầu lại nói, không cần đâu, em gái em lái xe qua đón rồi. Anh cũng không nói nhiều, thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nói. Vậy lúc cô về, lời còn chưa dứt. Một đôi tay đã từ phía sau ôm lấy anh. Anh nhất thời sững người tại chỗ, chỉ có tiếng nước trước mặt chảy róc rách. Cô chưa từng ôm anh như vậy, gần như áp cả lồng ngực vào lưng anh. Ngoài cửa sổ sao lấp lánh, gió đêm luồn qua căn phòng nhỏ hẹp, nhưng thân thể cô lại ấm áp. Cách lớp áo rộng thùng thình, anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại từ lồng ngực cô. Anh ngẩn ngơ nhìn cửa sổ trước mắt, mãi không hoàn hồn. Tô Thanh Ý càng áp mặt sát hơn vào lưng anh, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Cô nhất định phải sống cuộc sống như vậy. 3 bữa cơm, 4 mùa, cùng anh. Tuy cô thường xuyên được voi đòi tiên với anh, nhưng giữa những lần được voi đòi tiên ấy lại có chừng có mực. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, cô đã buông tay ra. Như không có chuyện gì xảy ra, cô chào tạm biệt anh. Tạm biệt nha, anh ơi. Vậy mà khoảnh khắc vén rèm lên, cô chạy còn nhanh hơn thỏ. Chờ anh hoàn hồn lại, cô đã ngồi trên chiếc xe điện của Vương Chân Phượng. Anh từ cửa sổ sau bồn rửa ló đầu ra, chỉ nghe thấy cô đang thúc giục Vương Chân Phượng, mau đi đi. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Tô Thanh Ngữ, đôi Linh Ý cũng không ngẩng đầu lên, vỗ vỗ cánh tay Vương Chân Phượng. Đi mau đi, sao vậy chị? Chị làm gì thế? Sao em cứ cảm giác anh Giang như muốn đánh chị vậy? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Vương Chân Phượng vẫn cảm thấy mạng nhỏ của Tô Thanh Ý quan trọng hơn, vặn ga phóng đi. Lục Cảnh Trần lòng dạ không yên nhìn bóng dáng cô ngày càng xa. Sao anh có thể tin cô đơn thuần vô hại như vậy được chứ? Anh ngày thường ghét nhất mấy thằng đàn ông nói lời cay nghiệt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh có ý muốn nói lời cay nghiệt với một người. Thật sự, đừng để anh gặp lại cô lần nữa. Phương Trục nghe thấy tiếng động vội chạy vào, chỉ thấy tay Lục Cảnh Trần hiếm khi ửng hồng. Liên tưởng đến vẻ vội vàng lúc ra cửa của Tô Thanh Ý, anh ta lặng lẽ buông rèm cửa xuống, lui ra ngoài. Tô Thanh Ý đương nhiên biết Lục Cảnh Trần không đến mức đánh cô. Nhưng người như anh nếu thật sự không cho cô cũng chưa chắc đã vớt vát được lợi lộc gì. Cho nên con người mà, thấy tốt là phải thu ngay. Buổi tối Tô Thanh Ý đến WeChat cũng không dám xem, trực tiếp đi ngủ. Ngủ giữa chừng, cô bị khát đánh thức. Lúc xuống lầu uống nước, Vương Chân Phượng đang cắm cúi trên bàn trà viết kế hoạch quay phim mới nhất. Cô tò mò đi qua xem thử. Kết quả lần đi này suýt nữa làm Vương Chân Phượng sợ ngất xỉu. Chị đi đường sao không có tiếng động gì hết vậy? Tô Thanh Ngữ như điếc không sợ súng, uống một ngụm nước. Viết gì đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em định thay đổi phong cách quay của tụi mình, bắt đầu từ việc nhặt gỗ, quay cho đến khi ra thành phẩm. Tần suất cập nhật chậm một chút cũng không sao. Mấy cái đồ khắc gỗ em treo ở tủ kính đều có người mua rồi. Vương Chân Phượng hơi hoàn hồn lại rồi nói, với lại hôm nay lúc em coi cửa hàng giúp chị, còn có người nhìn thấy đồ khắc gỗ của ông ngoại rồi hỏi em có nhận làm đồ nội thất đặt riêng không? Em làm theo lời chị, giới thiệu họ đến xưởng điêu khắc Tà Vẹt rồi. Tô Thanh Ý gật đầu, sau đó thì sao, ông nói thế nào? Ông ngoại nói không thành vấn đề, nhưng em sợ một mình ông làm không xuể, nên bảo ba em lúc nào nghỉ thì về phụ giúp. Tô Thanh Ý giơ ngón tay cái lên, giỏi quá, nói xong chuẩn bị lên lầu. Mà chị ơi, em muốn hỏi chị chuyện này. Vương Chân Phượng buông bút trong tay xuống. Chị làm nhiều như vậy, chị tính toán cái gì vậy? Kiếm tiền chứ sao? Tô Thanh Ý có chút khó hiểu mở to mắt, lẽ nào chuyện cô muốn kiếm tiền mà làm còn chưa rõ ràng sao? Nhưng chị kiếm được đâu có nhiều. Cửa hàng khắc gỗ của chị họ càng giống như mở ở khu phố sầm uất để dẫn khách cho ông ngoại. Bản thân chị họ kiếm được chẳng bao nhiêu, huống chi những đơn hàng gia công kia hoàn toàn là giúp người khác kiếm tiền. Chị họ và bản thân cô ta quay video cũng vậy, chưa bao giờ hỏi đến số liệu hay lợi nhuận. Thường là cô ta bảo chị họ quay thế nào thì chị ấy quay thế đó, không nghi ngờ, cũng không can thiệp. Vương Chân Phượng nghĩ tới nghĩ lui đều không hiểu, chị cô ta rốt cuộc muốn kiếm tiền kiểu gì. Vậy mà Tô Thanh Ý lại không quan tâm nhiều. Khi cô ở kinh thị, chính yếu là giúp sản nghiệp nhà họ Bùi xây dựng thương hiệu cao cấp kiểu Trung Hoa. Bằng không nhà họ Bùi cũng không thể giữ cô lâu như vậy. Nếu không phải Bùi Lĩnh một chút thể diện cũng không muốn để lại cho cô cũng sẽ không làm đến mức khó xử như vậy. Nhưng nếu đã làm, vậy thì hoàn toàn có thể khó xử đến cùng. Nhà họ Bùi có thể xây dựng thương hiệu cao cấp kiểu Trung Hoa, tại sao cô lại không thể? Hơn nữa, ở kinh thị cô có vị Lục lão tiên sinh kia làm hậu thuẫn. Căn bản không thiếu khách hàng. Thứ cô thiếu là những người thợ có tay nghề. cho nên cô mới tìm nhiều đơn vị gia công như vậy, xem có ai có thể dùng được không. Xét tình hình hiện tại, kết quả này rất lạc quan. Cho nên cô căn bản không vội chuyện kiếm tiền, đợi đến khi thời cơ chín mùi, sau này căn bản không thiếu tiền cho cô kiếm. Nghĩ như vậy, cô lập tức lại vô cùng kính nể vị Lục lão tiên sinh kia. Không có ông làm sao có cô của ngày hôm nay, chỉ hận không thể đến chùa ngay trong đêm để lại dâng đèn cho ông. Thấy Vương Chân Phượng còn đang đợi câu trả lời của cô nửa thật nửa giả nói. Làm ăn không thể chỉ nghĩ đến mình kiếm tiền, phải để mọi người cùng kiếm được tiền thì mới bền lâu được. Trưa ngày hôm sau, Tô Thành Ý vừa mới từ sofa trong cửa hàng bò dậy, đã nhận được điện thoại của Tạ Lam, bảo cô 3 giờ chiều đến nhà văn hóa tập luyện. Cô liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa, vì thế ung dung đi rửa mặt, rồi mới gọi điện thoại cho Tô Ngọc, nhờ bà qua coi cửa hàng giúp. Kết quả không ngờ, Vương Chân Phượng cũng đi theo. Vương Chân Phượng biết Tiểu Lam và cô gái tóc vàng ở đó, nói gì cũng đòi đi xem. Trên đường chờ cô bằng xe điện, còn một mực kể chuyện Chu Tự hôm qua đến tiệm tìm cô. Chuyện này nếu để cô gái tóc vàng biết được, có lẽ lại đến tìm Tô Thanh Ý gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Ý không để bụng, chỉ đang nghĩ không biết Tần Thứ Nhất có đi không. Kết quả vừa đến hiện trường, quả nhiên xa xa đã có thể thấy một cô gái đội mũ lưỡi chai màu xanh lam đứng cạnh giáo viên chỉ đạo. Dù đeo khẩu trang, Tô Thanh Ý vẫn nhận ra ngay đó là Tần Thứ Nhất. Không biết có phải vì Tần Thứ Nhất hay không, mà người ở hiện trường đặc biệt đông. Tô Thành Ý cũng hoàn toàn không để ý, tìm kiếm bóng dáng Tạ Lam trong đám người. Vậy mà cô không tìm thấy Tạ Lam, lại tìm thấy Tiểu Lam và cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng đúng như Vương Chân Phượng đoán, đứng ở cuối đám người lạnh lùng đánh giá cô. Tô Thành Ý tự nhận cô và cô ta không thù không oán, vờ như không nghe thấy, thu hồi tầm mắt. Chỉ để lại Vương Chân Phượng một mình trừng mắt đối đầu với họ. Đồng thời, Tạ Lam từ hậu trường ló đầu ra. Thanh Ý, Tô Thanh Ý nghe tiếng nhìn lại, rồi đi theo qua đó. Tạ Lam vừa thấy cô đã thả lỏng hẳn, hoàn toàn không màng hình tượng mà ngồi bệt xuống sàn. Có thể thấy ngày hôm nay mệt đến mức nào. Tô Thanh Ý đau lòng xoa đầu cô ấy. Tạ Lam cười nhạt, không sao, cố gắng thêm mấy ngày nữa là kết thúc rồi. Vì Tạ Lam mới nói với cô không bao lâu, cô từng nghĩ hoạt động này còn phải rất lâu nữa mới bắt đầu. Kết quả còn mấy ngày nữa là kết thúc. Có thể thấy là thật sự không có ai để dùng. Tô Thành Ý cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải tốn quá nhiều thời gian vào chuyện này. Lúc này, giáo viên chỉ đạo nghệ thuật thấy mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu giới thiệu các nhân vật và nội dung diễn của buổi diễu hành xe hoa lần này. Bởi vì liên quan đến văn hóa truyền thống, nên mỗi nhân vật bên trong đều liên quan đến thần thoại Thượng Cổ và Sơn Hải Kinh. Tô Thành Ý không biết nhiều về chuyện thần thoại. Một lòng chỉ muốn tìm nhân vật không lộ mặt, nghe thấy một nhân vật có mặt nạ, cô lập tức giơ tay. Không ngờ, người giơ tay còn có cả cô gái tóc vàng. Hai người nhìn nhau, Tô Thanh Ý chủ động nhường nhân vật này cho cô ta. Bản thân cô nhận vai Thanh Long không mấy ai muốn diễn. So với các nhân vật khác, tạo hình của Thanh Long bình thường, hơn nữa còn yêu cầu diễn viên phải có chiều cao, đối với đa số người đều thuộc dạng cực khổ mà không được lòng ai. Còn đối với Tô Thanh Ý, vai Thanh Long yêu cầu phải hóa trang rất nhiều trên mặt, vừa vặn thỏa mãn nhu cầu không muốn lộ mặt của cô. Chỉ có Vương Chân Phượng rất bất mãn nói, dựa vào cái gì mà phải nhường cho cô ta. Tô Thanh Ý cũng không để ý, cô đến tham gia hoạt động này, cũng không phải để nổi bật gì, chỉ là để giúp Tạ Lam hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. May mà khoảng cách đến ngày hoạt động bắt đầu cũng không còn mấy ngày nữa. Số lần mọi người gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càng không cần phải tranh chấp vì chuyện này. Chờ đến khi buổi tập kết thúc, Tô Thanh Ý cùng Vương Chân Phượng rời đi. Tiểu Lam muốn nói lại thôi nhìn Vương Chân Phượng, nhưng thấy bộ dạng lạnh lùng của Vương Chân Phượng đối với cô ta, cuối cùng cũng không dám lại gần, đi theo cô gái tóc vàng rời đi. Ngược lại, Tần Thư Nhất mắt lại hoe đỏ, không biết là không ngủ ngon hay đã khóc, từ lúc tập luyện đã luôn nhìn Tô Thanh Ý, Tô Thanh Ý hoàn toàn làm như không thấy. Mãi đến khi cô từ nhà văn hóa ra, nhìn thấy Tần Thứ Nhất bị kéo lên một chiếc Mercedes G-Wagon biển số Kinh Thành mới biết là vì sao. Cô không cần nhìn cũng biết ai đang ngồi trên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi sau xe điện của Vương Chân Phượng, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nghênh ngang rời đi. Ngược lại, người đàn ông ngồi ghế phụ lại thấy cô. Nhưng lại không dám nói với Bùi Lĩnh ngồi ghế sau, vỗ vỗ tay người đàn ông ngồi ghế lái, ra hiệu cho anh ta nhìn ra cửa sổ. Đầu tiên người đàn ông nhìn Tô Thanh Ý ngoài cửa sổ qua kính chắn gió một bên, lại nhìn Tần Thư Nhất đang bị Bùi Lĩnh ôm trong lòng, khóc đến vành mắt đỏ hoe qua gương chiếu hậu trong xe. Nhất thời không tiếng động thở dài, nghiệt duyên thật, liên tiếp mấy ngày trôi qua, thoát cái đã đến ngày chính thức tổ chức lễ hội chùa. Ngoài diễu hành xe hoa, còn có các tiết mục biểu diễn dân gian truyền thống của Đại Đồng, cùng với các tiểu thương gánh hàng rong từ khắp nơi trên cả nước đến bày bán ở khu vực quy định. Cả khu phố cổ rộng lớn lập tức bị vây đến chật như nêm cối, đâu đâu cũng là người. 6 giờ sáng Tô Thanh Ý đã ra cửa, kết quả vẫn bị kẹt xe nửa tiếng, cuối cùng vẫn phải đi bộ mới không đến trễ. Khi cô đến, đa số diễn viên đã có mặt, Tô Thanh Ý lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống, đã cảm giác có người bên cạnh đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên lại là Tiểu Lam và cô gái tóc vàng kia. Tiểu Lam nhút nhát sợ sệt nép sau cô gái tóc vàng, bộ dạng răm rắp nghe theo lệnh. Cô gái tóc vàng càng không chút lưu tình mà hừ lạnh một tiếng với cô. Dường như đã hạ quyết tâm muốn đè đầu cô trong sự kiện này. Tô Thanh Ý chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại khó nói rằng mình không có hứng thú với Chu Tử, bởi vì điều này rất có khả năng lại động chạm đến người khác. Đơn giản là không nói gì cả, nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt, chờ một lúc lâu không thấy cô ta đâu, cô đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Mà bên ngoài khu nhà tạm để họ hóa trang, chính là ngôi chùa nằm ở phía đông mặt tây của khu chợ. Do có hoạt động, nên các tiểu thương ngày thường bày quán đều đã đến địa điểm chỉ định, cả con phố trở nên quang đãng, sáng sủa hơn nhiều. Tô Thanh Ý thở ơ nhìn về phía cổng chùa, chỉ thấy người đàn ông mặc trang phục kiểu Trung Hoa thêu hoa quỳnh màu đen đứng ở trước cửa. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống tự nhiên, che đi một chút mày mắt đồng thời lại để lộ một chút vầng trán. Dường như anh đang bị bệnh, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen, vẻ mặt uể oải lộ ra nét lạnh lùng nhàn nhạt. Khiến đôi, Phật nhãn, từ bi ai oán của anh trông càng thêm trang nghiêm, đến nỗi mấy mét xung quanh anh không ai dám lại gần. Tô Thanh Ý lặng lẽ nhìn chuỗi trầm hương lướt qua đầu ngón tay anh. Muốn nói lại thôi, em mở môi. Nếu là ngày thường, cô đã sớm đi qua rồi, nhưng chớ trêu thay lại là sau khi cô tự ý ôm anh, cũng không biết anh đã nguôi giận chưa. Tô Thanh Ý không định chào hỏi anh, ai ngờ anh lại như cảm nhận được điều gì, đột ngột không kịp phòng bị quay đầu lại nhìn cô. Tô Thanh Ý chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì cười cười với anh. Mà anh không có bất kỳ ý muốn cười nào, đôi mắt Phật sâu thẳm ấy, không chớp mắt nhìn chăm chú cô. Không biết có phải ảo giác của cô không, cô luôn cảm giác ánh mắt anh lại sâu thẳm thêm vài phần. Chuyện đã đến nước này, Tô Thanh Ý cũng không tiện làm như không thấy, căng ra đầu tiến lên. Anh, Lục Cảnh Trần chưa kịp nói gì, đã ho khẽ hai tiếng. Cách Chương.